Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 chuồn. Tần Anh Vĩ nhìn cả người là huyết Trương Yên, ánh mắt bắt đầu dần dần có hận ý để lộ ra tới. Mũi đao để ở cái mũi phía trước, cái này làm cho hắn không tự giác nhẹ nhàng run rẩy. Trong miệng lại còn thể hiện, ra vẻ không sợ, đúng vậy, ta chính là nhắm chuẩn ngươi. Làm sao vậy? Lý do, Trương Nghiên bình tĩnh nhìn thẳng Tần Anh Vĩ. Cấp không ra cái thích hợp lý do, ta sẽ không tha ngươi. Trương Nghiên vừa mới cùng biến dị Linh Miêu một phen chiến đấu hăng hái, còn cố ý vứt bỏ chính mình một cái cánh tay tới chắn Tần Anh Vĩ công kích. Bị thương thật sự không nhẹ, môi đều trở nên có chút trắng bệch, máu tươi chiếu vào tuyết địa thượng, nhìn thấy ghê người. Tần Anh Vĩ nhìn đến nàng dáng vẻ này, tạm thời cũng đã quên nàng vừa rồi chiến đấu khi điên cuồng bộ dáng. Đối nàng phát lên một tia khinh thường, hắn u oán nhìn chằm chằm Trương Nghiên, kia một đôi mắt giống như hung lang. Ngươi vì cái gì muốn thu chúng ta như vậy nhiều tinh hạch giữa đường phí? Các ngươi mấy cái chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cầm thú. Ngươi biết ta tích cóp 50 cái tinh hạch có bao nhiêu khó sao? Ngươi có biết hay không? Vì tích cóp kia 50 cái tinh hạch, ta đã chết nhiều ít thân thích bằng hữu. Ta ba đã chết, ba cái phát tiểu cũng đã chết. Những cái đó đều là cùng ta giao tình mười mấy năm anh em a. Tuy nói Tần Anh Vĩ thanh thanh lên án, Trương Nghiên lại không có nghe ra hắn một câu có lý. Trương Nghiên lắc đầu, ta giống như không cưỡng bách ngươi giao tinh hạch, là ngươi chủ động đem tinh hạch giao cho ta trên tay. Hơn nữa, ngươi cũng trước nay không cùng ta nói rồi này đó, chỉ biết lo chính mình ở trong lòng oán trách ta. Nếu ngươi tìm ta nói này đó, ta sẽ cho ngươi một ít tinh hạch, cho ta tinh hạch. Tần Anh Vĩ trên mặt biểu tình tràn ngập nghi ngờ cùng khinh thường. Nói được dễ nghe, nếu là thực sự có thành ý, ngươi hiện tại liền đem ta kia phân tinh hạch trả lại cho ta. Sau đó ta sẽ vì chuyện vừa rồi hướng ngươi xin lỗi. Tránh ở cục đá mặt sau Miêu Hoa Lan nghe được lời này ngược lại không làm. Lôi kéo giọng kêu, ai, Trương Nghiên đội trưởng, dựa vào cái gì còn cho hắn tinh hạch a? Chúng ta đều thành thật thật giao. Hắn dựa vào cái gì hưởng thụ đặc thù đãi ngộ? Tần Anh Vĩ, ngươi cho rằng đây là ở chụp hoa hạ hảo thanh âm a? Vừa lên tới liền nói chính mình nhiều thảm, lại không phải ai thảm ai nghiêu bức. Nói giống như hiện tại này thế đạo ai sống không thảm dường như. Ta cả gia đình đều kêu tang thi cấp vây quanh. Ta tận mắt nhìn thấy ta nhi tử, con dâu của ta, nữ nhi, con rể, tôn tử, cháu ngoại, ngoại tôn nữ một cái đều đã chết. Lão nương liều mạng cũng không đem bọn họ cấp cứu tới. Ta không thảm sao? Tần Anh Vĩ, ngươi có thể so sánh ta thảm sao? Ngươi câm miệng. Dọc theo đường đi Miêu Hoa Lan vẫn luôn đang nói chính mình ra những cái đó sự. Tần Anh Vĩ vốn dĩ liền cảm thấy bực bội, hiện tại lại cùng hắn tới so thảm, hắn càng thêm tức giận, gầm lên một tiếng. Lúc sau, Tần Anh Vĩ dùng dị năng huyễn hóa ra một quả hỏa cầu tạp hướng Miêu Hoa Lan. Còn hảo Miêu Hoa Lan phản ứng mau, kịp thời cong lưng trốn đến cục đá mặt sau. Hỏa cầu đụng phải cự thạch, tạc nứt, cự thạch thượng cũng bị tạc ra một cái không cạn hố. Thấy như vậy một màn, Trương Nghiên khí đao run lên một chút, thiếu chút nữa liền nhịn không được hướng tới Tần Anh Vĩ chém đi xuống. Hắn cư nhiên liền một cái không dị năng người thường cũng đánh lén. Lâm Tung Hoành cũng xem bất quá đi, hắn nhíu mày nhìn Tần Anh Vĩ. Ngươi quá xúc động đi. Miêu Hoa Lan nói cũng đều là lời nói thật, có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng sao? Một hai phải như vậy cực đoan. Tần Anh Vĩ Lý đều không để ý tới Lâm Tung Hoành, hắn liếc liếc mắt một cái thôn bên kia đang ở tới rồi mọi người, lại căng chặt mặt trừng Trương Nghiên. Không phải nói trả lại cho ta tinh hạch sao? Như thế nào còn không móc ra tới? Quả nhiên là gạt ta đi. Lúc này Tần Anh Vĩ biểu tình đã càng ngày càng không lý trí. Cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc ở toàn cái gì rúc vào sừng châu. Nhìn qua cả người tư duy đều lộn xộn, Trương Nghiên dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt đồng tình cùng bất đắc dĩ thành phần chiếm đa số. Nàng tử nhận không gian tìm một túi lô hàng tốt tinh hạch, đưa cho Tần Anh Vĩ. Này có 50 cái tinh hạch, ta tặng cho ngươi, nhưng là... này cùng phía trước kia phân lộ phí không bất luận cái gì quan hệ. Nhớ kỹ, đây là ta tặng cho ngươi, coi như là phân phát phí. Ngươi đi đi, ta nơi này không cần ngươi loại người này. Trương Nghiên chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết phiền toái, sau đó đem hắn đuổi đi. Vịnh không hề có liên quan. Tần Anh Vị sửng sốt một chút, không có đi tiếp túi. Ngươi muốn đuổi ta đi? Ta chưa nói chính mình phải đi à? Việc nào ra việc đó. Ta có thể vì này trước đánh sai chuyện của ngươi xin lỗi, cũng nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Trừng phạt ta lúc sau hỏa cầu kia sự kiện liền có thể thanh toán xong. Nhưng ngươi tinh hạch còn phải cho ta. Bởi vì đây là ngươi vừa rồi hứa hẹn. Chỉ cần ta nói ra chính mình kiếm lấy tinh hạch nhiều khó khăn, ngươi liền sẽ tặng cho ta tinh hạch. Ta cũng tưởng tiếp tục lưu lại nơi này, bởi vì ngươi không quyền lợi cướp đoạt ta lưu lại nơi này tư cách. Tần Anh Vị đúng lý hợp tình, nhìn qua giống như là chính mình không có làm sai sự, sai ngược lại là Trương Nghiên. Trương Nghiên trong mắt đã hiện ra không kiên nhẫn. Nàng thật sự tưởng không rõ Tần Anh Vị này bộ ngụy biện, cũng không nghĩ đi lý giải hắn. Lại kéo xuống đi, nàng đầu óc liền rối loạn. Lúc này Trịnh Tử Dạ đã mang theo một ít người đuổi tới nơi này. Bọn họ nhìn Trương Nghiên cùng Tần Anh Vị kia dương cung bạt kiếm không khí, đều có chút hoang mang. Miêu Hoa Lan cái này kích động, vội vàng lẻn đến Trịnh Tử Dạ bên kia, đem toàn bộ quá trình thêm mắm thêm muối giải thích một lần. Ở nàng trong miệng, Tần Anh Vĩ lại nhiều vài phần ác tướng, là một cái tâm lý vặn vẹo biến thái, lại còn có muốn mưu sát Trương Nghiên cùng Miêu Hoa Lan. Trương Nghiên cùng Lâm Tung Hoành cũng không nghĩ vì Tần Anh Vĩ biện hộ cái gì. Tuy rằng Miêu Hoa Lan dùng từ nghiêm trọng chút, nhưng sự thật cũng thật là Tần Anh Vĩ muốn mưu sát Trương Nghiên cùng Miêu Hoa Lan. Nghe xong này phiên lời nói, Trịnh Tử Dạ con ngươi lạnh, hắn vừa định tiến lên nói vài câu cái gì, đột nhiên Tần Anh Vĩ bão nổi, chỉ vào Miêu Hoa Lan mắng to: ngươi cái này lão nương nhóm có bệnh đi, như thế nào tổng hòa ta không qua được, ngươi tin hay không ta giết ngươi. Trương Nghiên trong óc cuối cùng một cây lý trí chi tuyến đứt đoạn, rõ ràng cho hắn một cái đường sống đi, hắn còn nếu không y không buông tha, vậy đừng trách nàng không khách khí. Nàng trường đao nhẹ nhàng một đệ, sắc bén đao ở huyết nhục chi gian bay nhanh cắt vài đạo. Tần Anh Vĩ cả người đã bị giải thể, thậm chí chưa kịp phản kích, ở một mảnh trầm mặc bên trong, Trương Nghiên thu hồi dị năng, mệt mỏi hướng đi đội ngũ chung tên kia trị liệu hệ dị năng giả: giúp ta trị một chút. Trị liệu hệ dị năng giả nhìn đến Trương Nghiên bị thương thành như vậy, lập tức bắt đầu đi hướng Trương Nghiên vì nàng trị liệu. Hiện trường không khí có 10 giây tả hữu đình trệ. Trương Nghiên nguyên bản cho rằng bọn họ trầm mặc là bởi vì cảm thấy nàng làm quá độc ác, trong lòng có chút lo lắng cho mình hình tượng bị hao tổn. Theo sau, Trịnh Tử Dạ đánh vỡ trầm mặc, mặt vô biểu tình thở dài: ngươi động tác thật nhanh, làm ta giật cả mình. Những người khác cũng mồm năm miệng 10 đi theo thảo luận: đúng vậy, quá nhanh, ta hiện tại còn không có hoãn quá mức nhi tới đâu. Vừa rồi kia mấy đau như thế nào Huy A, có cơ hội đến cùng đội trưởng lãnh giáo lãnh giáo. Loại người này cũng chỉ có thể giết, lưu tại trong đội quá nguy hiểm, đuổi đi càng nguy hiểm, ai biết có thể hay không trả thù. Đúng vậy, không giết còn giữ, này tính tình cùng Mã Thêm Tước dường như, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi ta còn không tin đâu. Thật là dọa chết người, xem bọn họ bộ dáng, giống như đều là duy trì Trương Nghiên giết người. Miêu Hoa Lan là nhất kích động người kia, cái này 50 hơn tuổi phẩm hạnh bất chính nữ nhân cũng có mềm mại đáng yêu một mặt. Nàng hốc mắt rưng rưng, tay chân nhẹ nhàng đi đến Trương Nghiên bên cạnh, chột dạ: xin lỗi, thực xin lỗi a, đều là bởi vì ta mới bức ngươi giết người, nếu không phải ta nói chuyện quá khó nghe đem hắn bức nóng nảy, hắn cũng không đến mức đánh ta, ngươi cũng không đến mức giết người, đều do ta. Kia hai tử cũng quái đáng thương, kỳ thật hắn cũng chính là tuổi trẻ xúc động đi. Trương Nghiên đối nàng thái độ cũng hơi chút đổi mới một ít. Nàng lắc đầu, an ủi Miêu Hoa Lan: tùy tiện nói mấy câu là có thể đem hắn bức. Đối với ngươi dùng dị năng, hắn vốn dị cũng không phải người tốt, ngươi không cần phải tự trách. Miêu Hoa Lan cảm kích gật gật đầu. Nàng chạy đến Tần Anh Vĩ thi thể bên, Tráng lá gan tìm căn gậy gỗ phiên phiên tấn anh vĩ thi thể. Sau đó đem trang tinh hẹp túi trọn ra tới, lau khô vết máu đưa cho Trương Nghiên. Ngươi đồ vật, lấy hảo. Trương Nghiên cảm giác có điểm bực bội. Nàng thu hảo tinh hạch lúc sau, không lại nói một chữ. Tần anh vĩ thi thể bị mặt khác mấy cái đồng đội đào cái tuyết hố đơn giản chôn một chút. Chị hết thương thế lúc sau, Trương Nghiên bắt đầu mang theo mọi người thu thập một ít đồ vật. Thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, nàng nhanh chóng mang theo mặt khác hai chi đội ngũ đi trước cái kia tân tìm được nghỉ phép sơn. Trang, đường Trương Nghiên bọn họ đi xa. Một mặt kim hoàng sắc thân ảnh từ phụ cận một cây trên đại thụ nhảy xuống tới. Là phía trước kia chỉ biến dị Linh Miêu. Nó ngửi mùi máu tươi, lại đánh bạo chạy về tới. Linh Miêu đi vào chôn tần anh vĩ nơi đó, dùng hai chị đại móng vuốt liều mạng bào thổ. Thực mau, nó liền đem tần anh vĩ thi thể bào ra tới. Liếm liếm môi, Linh Miêu kéo lớn nhất kia khối thịt hướng chính mình oa chạy tới. Tuy rằng nó bị thương, nhưng cuối cùng vẫn là bái Trương Nghiên ban tặng được đến con mồi. Cho nên này chỉ Linh Miêu cũng đã quên phía trước đối Trương Nghiên oán khí. Trong cổ họng phát ra khò khè sung sướng thanh âm ni. Làng du lịch phòng lạnh băng, Trương Nghiên bọc chăn, xúc ở không tính quá nhiệt giường sưởi thượng uống đường đỏ thủy. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, Nghiêm Trác ngồi ở nàng đối diện, chính cấp Trương Nghiên chắc huyết áp cùng đường máu. Chắc xong lại dùng kính hiển vi cấp Trương Nghiên làm cái huyết thường quy. Lăn lộn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hắn rốt cuộc xác định Trương Nghiên hết thảy bình thường. Nhìn đến Nghiêm Trác này phó khẩn trương bộ dáng, Trương Nghiên cảm thấy rất kỳ quái. Phía trước cũng đánh không ít giá chảy không ít huyết, như thế nào hiện tại mới đột nhiên nhớ tới phải cho ta kiểm tra này đó. Nghiêm Trác cười, ta đột nhiên nghĩ tới, hôm nay lại có rảnh, liền thế ngươi kiểm tra một chút. Tổng làm chính mình mất máu quá nhiều, đối thân thể tổn thương rất lớn. Trương Nghiên không phát biểu chính mình ý kiến, mà là nói sang chuyện khác. Ngươi vừa rồi không phải ở trong đại sảnh mặt cho bọn hắn kiểm tra tinh thần sao? Bọn họ cái gì cái nhìn? Không có gì cái nhìn. Nghiêm Trác từng cái đem những cái đó kiểm tra đo lường khí cụ thu thập, đều cảm thấy ngươi rất có quyết đoán lực. Sắt cá nhân mà thôi, những người này đều xem như lão bánh quẩy. Không có gì ngạc nhiên. Ân, Trương Nghiên tiếp tục uống đường đỏ thủy, nhìn ngoài cửa sổ, không có gì biểu tình. Nghiêm Trác cũng đổ một ly nước ấm, vừa uống vừa hỏi, chúng ta phía trước thu tới những cái đó tinh hạch, có thể làm ngươi cùng Trịnh Tử Dạ dị năng đều biến thành nhị cấp. Ta tính quá, Trịnh Tử Dạ đến bây giờ mới thôi tiêu hao đại khái 80 cái tinh hạch. Ngươi tiêu hao hơn 40 cái, nếu là dựa theo tự nhiên tiêu hao nói, còn muốn. Trương Nghiên biên nghe biên gật đầu, thuận tiện từ nhận không gian bên trong lấy ra một túi tinh hạch. Không đợi Nghiêm Trác nói xong, nàng liền bắt một đống nhét vào trong miệng. Nghiêm Trác có vẻ có chút bất đắc dĩ. Ngoặc kép, ngươi đang làm gì a? Loại này phương pháp nguy hiểm rất lớn. Trương Nghiên nuốt tinh hạch lúc sau cả người đều vô cùng đau đớn. Nàng cắn răng chịu đựng không hé răng. Sau đó hoãn một hồi lâu, mới từ kẽ răng bài trừ một câu tới. Ta dị năng tiêu hao quá chậm, cũng chỉ có thể như vậy. Ta chờ không được, vừa nói. Trương Nghiên lại hít sâu một hơi, lại bắt một phen tinh hạch nuốt vào. Nghiêm Trác rất muốn ngăn cản nàng dục tốc bất đạt, nhưng nếu Trương Nghiên như vậy chấp nhất, hắn cũng không có gì biện pháp. Hắn nhanh chóng xuống lầu hô đội ngũ chung kia hai cái trị liệu hệ dị năng giả lại đây. Vì Trương Nghiên tiến hóa hộ giá hộ tống, hai cái trị liệu hệ dị năng giả một tả một hữu giúp Trương Nghiên trị liệu thương thế. Trị liệu hệ dị năng giả tiêu hao rất lớn, cơ hồ mỗi cách một phút đồng hồ liền phải nuốt một quả tinh hạch bổ sung năng lượng. Nghiêm Trác yên lặng bảo hộ ở Trương Nghiên bên cạnh, quan sát đến nàng phản ứng. Cũng là Trương Nghiên vận khí không tốt, nuốt 100 nhiều cái tinh hạch, nàng dị năng vẫn là không có muốn thăng cấp dấu hiệu. Bên cạnh kia hai cái trị liệu hệ dị năng giả đã mệt muốn chết rồi. Bọn họ nguyên bản còn nghĩ quan sát một chút Trương Nghiên, sau đó học Trương Nghiên bộ dáng cũng tích cóp chút tinh hạch trước tiên thăng cấp dị năng. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Trương Nghiên thống khổ bộ dáng, về điểm này ý niệm nháy mắt liền vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Trương Nghiên lại nuốt mấy chục cái tinh hạch. Lúc sau, hai cái trị liệu hệ dị năng giả trước chịu đựng không nổi. Bọn họ vẻ mặt đưa đám, tỏ vẻ chính mình lại trị liệu đi xuống liền phải té xỉu. Nghiêm Trác cũng không hề miễn cưỡng bọn họ, tặng bọn họ một ít tinh hạch làm cho bọn họ trở về nghỉ tắm money mà hắn tắc dùng chính mình luôn. Hồi giả tấm tắc trên đỉnh, vì Trương Nghiên tiếp tục tiến hành trị liệu, thời gian thong thả chảy xuôi. Trương Nghiên bị tra tấn càng thêm tiêu tụy, nuốt nhiều ít tinh hạch, nàng chính mình căn bản không nhớ được. Nàng chỉ biết trên người mỗi một cái thần kinh đều ở đau. Đau đến chết lặng, đần độn cắn nuốt, nàng duy nhất ý tưởng chính là, nhất định phải làm dị năng tiến hóa thành công. Hôm nay không có thể giết biến dị linh miêu, còn bị xé cả người huyết, càng thiếu chút nữa bị Tần Anh Vĩ đánh lén thành công. Này hết thảy, đều làm Trương Nghiên cảm thấy chính mình vẫn là có điểm yếu đi. Nếu là nàng càng cường đại một chút, Tần Anh Vĩ còn dám đối nàng xuống tay sao? Ít nhất, hắn cũng sẽ châm trước một chút. Có đôi khi, thuần túy thực lực có thể lẩn tránh đại đa số phiền lòng nhàm chán phân tranh. Tinh hạch từng miếng ăn, thẳng đến Trương Nghiên cảm giác được chính mình trên người không hề đau đớn, mà là cả người thoải mái. Nàng tinh thần tức khắc rung lên, thành công, thân thể không hề đau đớn, ngược lại trở nên tràn ngập sức sống. Trương Nghiên nghỉ ngơi trong chốc lát, hít sâu một hơi, mở ra chính mình dị năng. Trương Nghiên có thể cảm nhận được, lúc này đây tiến vào dị năng trạng thái lúc sau, nàng bọ ngựa xong đao trở nên càng thêm kiên cố, mắt kép cũng xem càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, nàng trên lưng còn nhiều ra một ít đồ vật. Trương Nghiên quay đầu lại nhìn lại, ở nàng trong mắt, nàng trên lưng nhiều hai đối chuồn chuồn cánh. Bất quá, ở Nghiêm Trác xem ra, nàng tạo hình lại là ở trên eo treo bốn cái phi hành khí. Phi hành khí thượng còn treo bốn đem minh hoảng sáng trong cánh ve đao. Hết chương.